Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, chương 135, loại khác tam đại tướng. Cẩn thận, có lẽ Lam Hồ Ly nói không sai, nghĩ muốn bắt hỏa ma Yagami Kyo, không cần ba gã có đại tướng thực lực người, đó là không có cách nào bắt hắn lại. Gặp bây giờ là thật sự tin tưởng. Ban đầu Isdet sở đối Yagami Kyo phân tích cùng suy đoán. Tạp Mi Chí Mi trùng hỏa ma thật sự là mạnh mẽ đáng sợ. Cho dù là thể thuật cường đại như hắn thiết quyền gáp. Tại thể thuật trên cùng Yagami Kyo tương đối vẫn là chỉ hơi không bằng. Thậm chí còn bị áp chế lại. Lúc trước ta liền cảm nhận được. Aokiji nói liền đưa cánh tay cho Frost Demon. Nhìn giống như là hai một thế kỷ trong tủ lạnh kia loại bá băng tiết hoa một dạng. Không được băng, nhưng chính là nhiệt độ phi thường thấp. Bịch bịch Zephyr bên này cũng đi tới. Ba vị đại tướng thực lực người. Đứng ở Yagami Kyo đối diện. Hiển nhiên là dự định vừa động thủ một cái đem hỏa ma bắt lại. Mà vừa động tác cũng hấp dẫn trên chiến hạm rất nhiều hải quân. Này điều này sao có thể. Thật muốn hải quân anh hùng gáp. Hải quân tổng giáo đầu Zephyr còn có tam đại tướng một trong Aokiji tướng quân vừa động thủ một cái. Sao? Lửa này ma rốt cuộc là mạnh bao nhiêu à? Hải quân anh hùng gặp ban đầu nhưng là một mực bác bỏ phải làm đại tướng người. Cũng là duy nhất một không muốn làm đại tướng hải quân anh hùng. Thực lực của hắn nhưng là nhiều lần đem Gold Roger đẩy vào tuyệt cảnh à? Zephyr cũng là ban đầu tam đại tướng một trong. Thậm chí còn dạy ra rất nhiều hải quân tinh anh. Hắn và Gap một dạng đều có thật đại tướng thực lực người. Thậm chí còn không là ác ma quả thực năng lực giả. Bây giờ cùng Aokiji tướng quân đồng thời liên hiệp đối trận Yagami Kyo. Đây rốt cuộc, chấm ngoặc kép, hải quân binh lính mỗi đều kinh hãi. Không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này. Yamakaze cùng Akame chiến đấu đồng thời. Còn nhìn về phía đứng ở trên mặt băng đối nghịch ba người. Hiện tại hắn cũng không chịu nổi. Akame kiếm thuật cao vô cùng siêu. Nhanh chuẩn ác cuối cùng cộng lại liền xảo quyệt. Cái này làm cho hắn kiếm thuật này giống vậy cao siêu trung tướng mà nói. Vẫn bị áp chế có chút không thở nổi. Một bên khác Leon cũng dùng thực lực của chính mình áp chế gắt gao ở một tên khác trung tướng. Còn lại ba người. Chính là số lớn chu diệt hải quân binh lính. 10.000 hải quân kinh doanh. Hiện tại chỉ còn lại một nửa. Robin thanh quái nhanh nhất. Hắn hoa hoa quả thực năng lực. Chỉ cần là tại bên trong phạm vi tầm mắt người. Nàng đều có thể đưa cánh tay dài tại thân thể bọn họ trên. Từ đó vặn gãy bọn họ cổ. Xương sống hoặc là cánh tay các loại. Loại này ám sát năng lực khó lòng phòng bị. Cho dù là Yagami Kyo ban đầu đều nói, muốn ứng phó Robin năng lực, hắn cũng phải 200% chuyên tâm mới có thể né tránh hắn ám sát. Ba chọn một sao, Yagami Kyo nhìn trước mặt ba người, minh bạch một chiêu này khả năng sẽ là một trận ác chiến A. Bất quá, hắn là như vậy không có cần lùi bước ý tứ. Hải quân đại tướng thực lực, đúng lúc hôm nay có thể lãnh giáo một chút. Phanh bá vừa nói, Yagami Kyo liền chủ động tiến lên, cái này chủ động công kích, gặp ba người cũng giống vậy chay tới, tốc độ đều đạt tới bọn họ nhanh nhất bước, cũng là bọn hắn chăm chú nhất đánh một trận, đoàng đoàng đoàng, bốn người đồng thời đến gần sau, Yagami Kyo hai tay hai chân điên cuồng đá ra vung ra, mà đối diện Zephyr, Aokiji. Gặp ba người cũng tất cả nghiêm túc vô cùng Yagami Kyo chiến đấu. Ngay từ đầu, gặp cùng Zephyr còn có Aokiji ba người liền toàn lực chiến đấu. Tại võ thuật, thể thuật, trải qua chiêu, ba người đều đem chính mình lớn nhất thực lực phát huy được. Cũng không có chút nào giữ lại. Yagami Kyo trên thân thể bao quanh màu đen hỏa viêm. Đây nếu là đổi thành người khác đụng ngọn lửa này. Khẳng định cũng sẽ bị thiêu hủy. Nhưng là, đối với Gap cùng Zephyr hai người này trên thân thể dùng Haki vũ trang Haki bao trùm thân thể. Người mà nói, hắc viêm bọn họ liền không lo lắng. Còn như Aokiji, toàn thân có thể biến thành đông lạnh người trạng thái. cho nên điều này cũng làm cho không biết sợ Yagami Kyo bất diệt Hắc Viêm. Phanh ba phanh, bốn người điên cuồng giao thủ. Yagami Kyo hai quả đấm khó địch sáu tay, bị Gap dùng bá đạo thiết quyền đòn nghiêm trọng bụng dưới. Đồng thời còn bị Aokiji đông lạnh sống bàn tay chạm kích vai phải. Cuối cùng bị Zephyr dùng hắn cánh tay phải to lớn máy xay bột cho dùng sức rút đập bay. Hiu, bị ba người công kích đánh bay Yagami Kyo. Bay rớt ra ngoài tốc độ thật nhanh. Mà còn, biểu tình còn hơi có chút thống khổ. Nếu có thể không thống khổ liền kỳ quái. Đây chính là có đại tướng thực lực mạnh người. Bị bọn họ một người một chiêu đánh trúng. Lực đạo này còn dùng nói nhiều sao? Nát bấy bạo phá. Liền Yagami Kyo đánh bay sau. Zephyr một trận hổ vằn hãn tướng tay trái máy xay bột họng đại bác hướng về phía bay rớt ra ngoài. Yagami Kyo mãnh liệt bắn ra một đạo mãnh liệt năng lượng trùng kích pháo. Ông oanh phanh hưu, năng lượng trùng kích pháo tại máy xay bột bên trong xúc tích lực lượng. Sau đó oanh một tiếng phát xạ ra ngoài. Lại lấy cực kỳ nhanh chóng độ đuổi kịp bay ngược Yagami Kyo. Trên không trung bay ngược Yagami Kyo, thật vất vả lật ngã nhào một cái sau khi hạ xuống. Nhưng bởi vì mới vừa rồi bị ba người đập thời điểm, thân thể làm sức chịu đựng quá mạnh, coi như là nửa nằm rơi vào trên mặt băng. Nhưng bởi vì lực đạo qua Ohara bởi vì bây giờ còn đang điên cuồng về phía sau quay ngược lại chợt đi. Có thể còn không có đợi hắn chợt đi giảm bớt đi tất cả lực lượng. Zephyr chính là lập tức đối với hắn bắn ra một đạo mãnh liệt năng lượng trùng kích pháo. Âu ướt tê, khi hắn phát hiện Zephyr thả ra trùng kích pháo thời điểm. Cái này mãnh liệt năng lượng pháo chính là đã tới trước người hắn không tới 0 mét khoảng cách xa. Cho nên, còn không có đợi hắn tới kịp chuẩn bị. Lần hai bị Zephyr máy xay bột thả ra ngoài năng lượng trùng kích pháo cho chính diện đánh. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Yagami Kyo chính diện bị đánh trúng. Năng lượng pháo tại đánh trúng thân thể của hắn sau, lập tức bộc phát ra năng lượng cường đại. Trong nháy mắt nuốt mất cả người hắn. Đường Yagami Kyo bị Zephyr năng lượng pháo đánh trúng làm nổ mạnh lúc. Cường đại khí lưu trong nháy mắt hướng bốn phía khuếch tán. Đồng thời cũng chấn trên mặt băng khối băng đều phạm vi lớn xuất hiện vết nứt. Hiển nhiên là một chiêu này uy lực thật lòng không kém. Đứng tại đối diện Gap, Zephyr cùng Aokiji ba người, chính là tỉnh táo nhìn trước mặt xảy ra mãnh liệt nổ mạnh địa phương. Cũng không biết rõ một chiêu này có thể hay không cho Yagami Kyo mang đến một điểm thương tổn đây. Oanh, tiếng nổ vang, hấp dẫn rất nhiều người nhìn tới. Nhưng chỉ có Bonnie, Anvida các nàng minh bạch. Zephyr một kích này phỏng chừng sẽ cho gọi ra một người điên hạ xuống cũng không nhất định. Nổ mạnh địa phương, hỏa diễm cháy hừng hực, khói dày đặc cuồn cuộn phiêu trên không trung. Nhưng trên mặt băng hỏa diễm cùng khói dày đặc sắp biến mất thời điểm. Gap, Aokiji còn có Zephyr ba người mơ hồ nhìn thấy trong sương khói đứng một bóng người. Là Yagami Kyo không sai. Nhưng là, hắn lối đứng thay đổi. Thân thể nửa cúi xuống đến, giơ lên hai cánh tay vô lực rũ xuống, cúi đầu, hai chân chữ bát mở ra đứng, trên thân thể là cháy hừng hực hỏa diễm, ào ào, đường Zephyr thả ra trùng kích pháo mang đến nổ mạnh sau hiện tượng đều biến mất sau. Yagami Kyo thân thể cũng thật sự hiện ra lộ ra, bao trùm trên thân thể hỏa diễm, cũng thay đổi thành một loại ngọn lửa màu tím thẫm. Ồ ha ha, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.